Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 388, Lâm Trung Ảnh Long Ngạo Thiên mở đầu. Bạch quang lóe lên, Sở Ca phát hiện chính mình xuất hiện tại một tòa hiểm trở trên ngọn núi. Phía sau là một cái thuận theo đồi lát thành tấm đá đường. Một mực quanh co xuống phía dưới. Bởi vì ngọn núi này quả thực quá cao. Đi xuống đi không bao xa. Liền dần dần không nhìn thấy ở một mảnh trong mây mù. Cũng không biết con đường núi này rốt cuộc có bao nhiêu dài. Mà nhìn về phía trước. Tại cuối đường núi. Nhưng là một tòa rộng lớn hùng vĩ to lớn quan tường. Đem đường núi phương hướng đi tới toàn bộ phong bế xuống. Tại quan tường hai bên là hai tòa càng thêm ngọn núi cao vút. Giống như hai thanh lợi kiếm chỉ hướng thiên không. Cái kia quan tường ngay chính giữa. Là một cái cửa thành. Quan trên tường có rất nhiều thân mặc áo đen thiên ma giáo giáo đồ canh giữ. Lộ vẻ lại chính là thiên ma giáo cửa vào. Hoan nghênh đến chơi thế giới của ta. Sở huynh. Một cái thanh âm để cho Sở Ca phục hồi tinh thần lại. Xoay người lại nhìn lại. Lại phát hiện toàn thân áo đen Lâm Trung Ảnh đang đứng ở nơi đó. Đã lâu không gặp Lâm huynh. Luôn luôn khỏe không? Xem ra thực lực ngươi gần đây tăng nhiều a. Lại đã bắt đầu khiêu chiến như vậy độ khó cao phó bản rồi. Thiên ma giáo không phải là các ngươi thiên dương thế giới môn phái mạnh mẽ nhất sao? Ngươi có nắm chắc mở ra lần này phó bản sao? Sở Ca đi lên chính là một trận hỏi thăm. Cũng khó trách hắn muốn sốt sắng rồi. Dù sao thiên ma giáo danh tự này nghe một chút liền rất mạnh bộ dáng. Cái kia Lâm Trung Ảnh nhưng là cười khổ một tiếng. Thật ra thì ta vẫn có chút không có chắc. Nhưng là thời gian không chờ ta à. Ta cũng có chút ít bị buộc bất đắc dĩ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Ca ngạc nhiên nói. Nói rất dài dòng. Hay là chờ ta đem những người khác triệu hoán đến cùng nhau giải thích đi. Lâm Trung Ảnh nói lấy. Rất nhanh liền triệu hoán đến mặt khác ba gã người loạn vào. Sở Ca nhìn một cái ba người này lại nhất thời trong lòng chợt lạnh. Trừ hắn và ở ngoài tân cửu nương. Ngoài ra hai cái một cái là Akram Willa. Một cái khác nhưng là Diêu Viễn Chi Quốc Edward Vương Tử. Sở Ca lòng nói làm sao đem hai người này tìm tới. Cái này Edward Vương Tử cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là chiêu đó lăn lộn. Những thứ khác phương diện cảm giác cũng không cái gì đặc biệt mạnh mẽ năng lực. Sức chiến đấu cặn bã vô cùng. Năng lực tự vệ ngược lại là mạnh nhất. Còn có Brett Willa, mặc dù nói là ma vũ song tu, nhưng luyện đều không phải là cực kỳ tốt. Luôn cảm giác có chút cao không tới. Thấp không xong bộ dáng. Lâm Trung Ảnh đám này tay tìm có chút không quá đáng tin a. Dĩ nhiên, lời này Sở Ca tự nhiên không có khả năng nói ra. Chuyện đắc tội với người cũng không thể làm. Ngược lại rất nhiệt tình cùng mấy người chào hỏi. Mấy người cũng coi là quen biết đã lâu rồi. Đều đã từng cùng nhau kề vai chiến đấu qua. Rất nhanh liền quen thuộc. Cái kia Lâm Trung Ảnh nhưng không biết Sở Ca nội tâm ý tưởng. Chờ giới thiệu lẫn nhau sau. Hắn liền giải thích lên lần này mở ra phó bản nguyên nhân tới rồi. Nguyên lai, gần đây thiên dương thế giới trong võ lâm xảy ra một chút đại sự. Thiên ma giáo muốn nhất thống giang hồ. Vì vậy đối với trên giang hồ mấy đại môn phái triển khai một chút hành động bí mật. Cùng trên giang hồ các lớn chính phái thế lực xảy ra mấy trận đại chiến. Những đại môn phái này đệ tử trong môn. Cũng không cam chịu yếu thế. Gây dựng một cái thiếu hiệp đồng minh. Muốn cùng thiên ma giáo đấu một trận. Dĩ nhiên, bọn họ cũng biết thực lực mình không đủ. Cho nên cũng không có ngốc đến trực tiếp giết tới thiên ma thành mức độ. Mà là tìm thiên ma giáo một cái phân sẽ hạ thủ. Muốn khai hỏa danh tiếng. Kết quả lại không nghĩ rằng cái này thiếu hiệp trong đồng minh mặt có thiên ma giáo gian tế. Kết quả lần đầu tiên hành động liền bị thiên ma giáo vây chặt. Đang tấn công một chỗ thiên ma giáo phân hội thời điểm bị mai phục. Kết quả chết chết, chạy đã chạy. Còn có mấy người bị thiên ma giáo bắt mang về thiên ma giáo trụ sở chính bên trong thiên ma thành. Mà những thứ này bị bắt người dĩ nhiên. Có ba người chính là Lâm Trung Ảnh lần này trước thời hạn phát động hành động nguyên nhân. Ba người này theo thứ tự là Thiên Kiếm Môn Hoa Như Ngọc, Đúc Kiếm Sơn Trang Hàn Lục Huyên cùng với Đường Môn Đường Thải Điệp. Ba người này tất cả đều là Lâm Trung Ảnh Hồng Nhan Chi Kỷ. Cũng chính là già trước tuổi được. Bị tóm chặt Thiên Ma Giáo trong địa lao nhất định là muốn chịu khổ. Nói không chừng còn có thể trinh tiết khó giữ được. Lâm Trung Ảnh tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Cho nên chỉ có thể trước thời hạn phát động. Sở Ca Lòng nói người này già trước tuổi tốt còn thật nhiều a. Bất quá đây cũng không phải hắn quan tâm. Thiên Ma Giáo thực lực như thế nào? Có thể hay không cho giới thiệu một chút? Người nếu là cái thế giới này thổ dân, hẳn biết một chút tin tức đi. Lâm Trung Ảnh gật đầu một cái. Dĩ nhiên là biết đến. Cái này Thiên Ma Giáo trụ sở chính kêu Thiên Ma Thành. Tọa lạc tại cái này ma vực núi dãy núi trong lúc đó. Thiên Ma Giáo giáo chủ Ma La Thiên nghe nói là đương thời đệ nhất cao thủ. Một thân Thiên Ma Thần Công đã luyện đến hóa thần nhập hư cảnh giới. Ở bên dưới Ma La Thiên còn có tứ đại Thiên Ma. Bốn người này theo thứ tự là Thần Toán Thiên Ma Gia Cát Huyền Cơ, Địa Tàng Thiên Ma Khổ Ngã Đại Sư, Diệt Thế Thiên Ma Độc Cô Khiếu Thiên, Cửu Dục Thiên Ma Âm Ngọc Hoa. Bốn người này đồng dạng võ nghệ cao cường, là theo Ma La Thiên cùng cấp bậc cao thủ, coi như yếu một ít cũng không yếu trên bao nhiêu. Trừ tứ đại Thiên Ma ở ngoài, Ma La Thiên còn có Tả Hữu Hộ Pháp, tùy thời bảo vệ an toàn của hắn. Ngoài ra còn có Bát Đại Sử Giả. Cái này Bát Đại Sử Giả là thủ hạ của Ma La Thiên kiện tướng, phụ trách cụ thể giáo chủng sự vật. Cái này Bát Đại Sử Giả võ công mặc dù không bằng tứ đại Thiên Ma, nhưng ở trên giang hồ cũng là cao thủ nhất lưu. Hơn nữa mỗi cái sứ giả bên người đều có rất nhiều thủ hạ, cho nên một khi mở ra boss chiến, nhất định sẽ triệu hoán tiểu đệ hỗ trợ. Bát Đại Sử Giả lại chia làm trên tứ sứ cùng xuống tứ sứ. Trên tứ sứ theo thứ tự là Thanh Long Sứ Giả, Bạch Hổ Sứ Giả, Huyền Vũ Sứ Giả, Chu Tước Sứ Giả. Xuống tứ sứ theo thứ tự là Giam Thủ Sứ Giả, Tuần Sát Sứ Giả, Trừng Giới Sứ Giả, Sơn Môn Sứ Giả. Sở Ca nghe xong nhất thời kinh hãi. Bát Đại Sử Giả cộng thêm tứ đại Thiên Ma, lại cộng thêm Tả Hữu Hộ Pháp, cùng với Thiên Ma Giáo giáo chủ. Đây chẳng phải là nói cái này phó bản tổng cộng có 14 cái boss a? Nghiêm khắc nói chắc là 13 cái. Bởi vì trên tứ sứ trong Thanh Long Sứ Giả thật ra thì chính là tự mình. Cái kia Lâm Trung Ảnh hơi có chút được nước nói. Sở Ca Lòng nói ông trời của ta. Nguyên lai tiểu tử này là lăn lộn ma giáo. Không trách luôn là một bộ thiếu niên bất lương cảm giác. Cái kia Lâm Trung Ảnh rồi nói tiếp. Ngoài ra, cái này 13 cái boss cũng không cần toàn bộ đánh bại. Vì vậy phó bản cũng không phải là tiến hình phó bản. Boss cũng không phải là tập trung ở một con đường trên. Cho nên có rất nhiều boss chúng ta đều có thể lướt qua. Nhất định đánh chỉ có 5 cái boss. Đầu tiên là Sơn Môn Sứ Giả. Hắn liền ở phía trước cánh cửa kia phía sau. Muốn đi vào Thiên Ma Thành thì nhất định phải qua hắn cửa ải này mới được. Cái thứ hai nhất định phải đánh chính là Giam Thủ Sứ Giả. Ta cái kia ba vị Hồng Nhan Chi Kỷ đều bị giam tại Thiên Ma Thành giam trong lao. Nhất định phải đánh bại hắn có thể cứu viện. Sau đó chúng ta còn nhất định phải đánh bại Tứ Đại Thiên Ma trong một cái. Tứ Đại Thiên Ma Hành Cung nằm ở Thiên Ma Bảo bốn phía. Muốn đi vào Ma La Thiên hiện đang ở Thiên Ma Bảo thì nhất định phải theo một người trong đó địa bàn xông qua, lại sau đó chính là Tả Hữu Hộ Pháp rồi. Đánh xong Tả Hữu Hộ Pháp liền có thể đánh Thiên Ma Vương rồi. Như thế cái khác boss đây, làm gì không đều đánh rồi à? Tân Cửu Nương lại ở một bên chen lời nói. Tốt nhất vẫn là không nên đánh. Ta lăn lộn vào Thiên Ma Giáo chính là muốn tìm cơ hội lên trước thượng vị, sau đó dựa vào Thiên Ma Giáo sức mạnh nhất thống giang hồ. Nếu là đem những Thiên Ma này dạy cao thủ tất cả giết sạch, sau đó không có thủ hạ đắc lực giúp ta đánh nhau, ta làm sao còn ở trên giang hồ lăn lộn a? Đến lúc đó Thiên Ma Giáo thế nào cũng phải làm cho người ta tắt không thể. Nhưng là ngươi dựa vào cái gì cảm giác mình có thể thu phục bọn họ à? Coi như tiêu diệt Ma La Thiên, Những thứ kia thiên ma a sứ giả a cái gì, dựa vào cái gì nghe lời ngươi đây? Lần này mở miệng nhưng là Uy La. Cái kia Lâm Trung Ảnh đắc ý cười một tiếng. Tự nhiên là bởi vì bọn họ có nhược điểm rồi. Vì bảo đảm thủ hạ trung thành, thiên ma vương Ma La Thiên cho chúng ta những người này tất cả đều đút đồ ăn một loại kỳ độc. Xuân thu đoạt mệnh đan. Mỗi xuân thu thời tiết nhất định phải ăn thuốc giải. Nếu không toàn thân sẽ kinh mạch nổ tung mà chết. Sở Ca lòng nói đồ chơi này thật là không có sáng tạo a. Bất quá ta đã lợi dụng theo trong phó bản đánh ra ma pháp đem độc biết. Bất quá chỉ cần ta tiêu diệt Ma La Thiên, đoạt đi trong tay hắn thuốc giải, dĩ nhiên là có thể khống chế thiên ma giáo những cao thủ kia rồi. Sở Ca nghe xong nhưng là không còn gì để nói. Cái này Lâm Trung Ảnh thật đúng là tiểu thuyết võ hiệp nhân vật chính đồ án mở đầu a. Vẫn là cái loại này long ngạo thiên hình nhân vật chính đồ án. Bất quá nha, ngược lại là có thể theo góc độ của Lâm Trung Ảnh tới đánh giá một cái này phó bản boss. Lại nói, Lâm huynh, người ở chính giữa thiên ma giáo võ công coi như là cái gì cấp bậc đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.